Thánh Vương, chương 485, Thần Tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 485, Thần Tích. Mẫu thân, những việc đó không có gì lớn cả, chẳng qua Nâu Rẽ mang lại sự nguy hiểm cho gia tộc. Dương Kỳ cười cứ hắn biết việc mình ở học phủ Thái Hoàng Trung đại náo đã tạo nền thanh thể quá lớn, thậm chí có khả năng truyền bá sang những tinh vực khác. Không nên nói như vậy, hiện giờ con nền cẩn thận đường chủ của Ngụ Thu. Đường, người này thu chủ nhân xà tộc Tố Sư Tượng Thiền của Huyền Không Sơn chúng ta làm đệ tử, chắc chắn là sẽ có hành động bất lợi với con. Đường chủ của hình pháp đường Đường Như cũng sắp xuất quan, việc này không đơn giản. Thánh Mẫu nói, những nhân vật này mẫu thần không phải đối thủ của họ, cho nên không cách nào giáp con. Lần này mẫu thân dẫn con vào trong thần tích này, là hy vọng con co thể phá giải bí mật của nó, đầu tiên là trợ giúp mẫu thần đột phá cửa ải, thứ hai là muốn cho con linh ngộ được tinh hoa của các vị thần, giúp tu vi của con co, đột phá. Mẫu thần yên tâm, để con thử xem thế nào. Dương Kỳ âm thầm quan sát toàn bộ không gian bằng ngọc, nhất là cái mặt trời ngọc trong không trung, đấy co lẽ là một luồng chân khí của thần linh biến thành, khí tức của thần linh co thể hóa thành thế giới, cái thần tích này chắc chắn phải co huyền bí, đấy là viên ngọc của thần. Thánh Mẫu nói, ta ở chỗ này tìm hiểu rất nhiều năm, trụ cột của thế giới bằng ngọc này chính là quả cầu ngọc kia, trong đó co, ý chỉ của thần linh huyền ao, mỗi mộ lần ý chỉ của mầu thần thẩm thấu vào trong đó, đều bị bắn ngược ra ngoài, cắn bản không thể tìm kiếm được ý nghĩa nào cả. Hơn nữa gần đấy địa ngục ám hắc co rung động, quả cầu bằng ngọc và bốn nguyền của thế giới bằng ngọc cũng rung động theo. Ta hoài nghi rằng, không lâu nữa bốn nguyền của thế giới bằng ngọc này sẽ hoàn toàn hống, sau đó biến mất, trước đó ta nhất định phải lấy được truyền thừa của thần linh. Việc này cứ giao cho con sẽ nghĩ cách khiến cho bốn nguyền của địa ngục am hắc co biến hóa, tạo ra xung đột giữa nó và thần tích. Dương Kỳ cảm thấy đây là một cách khá hay, nên nói tiếp. Đây cũng là một cơ hội, lợi dụng bốn nguyền của địa ngục ám hắc đang xung đột với thần tích mà mẫu thần co thể tranh thủ khống chế thần tích này, trực tiếp tần chư xê chí thiền vị. Đây cũng là một ý kiến hay. Thánh Mẫu suy nghĩ một chút, nói. Ta biết trong thần tích này ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, đủ tiện nhân cũng không bằng, mà dù là tiến nhân hà phàm cũng không cách nào luyện ho. À hết thần tích này. Thế nhưng nếu như bốn nguyền của địa ngục ám hắc co biến hóa, chúng ta cũng co khả năng để hy vọng. Hơn nữa, Đường Như Kỳ Nhi co năng lực đặc thù nào đó với địa ngục, việc này co khả năng sẽ thành công. Cũng được, để con quan sát xem tình hình thế nào. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển nguyền thần bao phủ không trung bề ngoài. Khi vừa tiếp xúc với mặt đất tế đắn, hắn đã cảm thấy cái tế đàn này không phải một loại nguyên liệu, mà là một luồng năng lượng khổng lồ được cô đọng, đạt tới mức không thể phân giải, ngay cả Dương Kỳ cũng không thể luyện ho. A, loại lực lượng phẩm chất cao này cứng rắn hơn cả tiến thát, không thuộc về lực lượng của nhân gian. Đứng đầu địa ngục, thần tượng trấn áp, lò luyện làm điểm tựa, con mắt chúa tể. Chủ chi nhân đã được mở ra, nhất thời lấy bản thân hắn làm trung tâm, địa ngục ám hắc rộng lớn vố biển dần dần hiện rõ, co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những viên ma tinh thật lớn treo trên trời, ở dưới đất co. Rất nhiều ác ma đang sinh sống, co. Núi cao, co. Sống dài, co. Hộ nước, co, biến, thậm chí còn co. Cả sa mắc, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Ngoài ra nơi này cũng co rất nhiều vi điện, chứa đụng cả hư không, tầng tầng lớp lớp giống như mề cung. Đất của địa ngục ám hắc rất rắn chắc, nhìn không thể xuống sâu được. Dương Kỳ không cách nào biết địa ngục ám hắc rộng bao nhiêu, cho dù hắn co, đạt tới tiến nhân cũng không thể biết được. Thế nhưng, khi hắn vận chuyển thần tượng Trần Ngục Kinh, dần dần thẩm thấu vào bền trong bốn nguyền, liền phát hiện bốn nguyền của địa ngục này thực sự rung động, co. Hiện tượng sói mòn, con mắt chúa tế, quan sát vũ trụ vô cùng. Hắn chợt lấy làm kinh hai, biết bốn nguyền của địa ngục ám hắc bị sói mòn co, ý nghĩa như thế nào, rất co. Thể là co, người xâm nhập cái địa ngục này, hoặc là no. Đang khai chiến với một vi điện cấp tiện cao cấp, nói cách khác, nơi này co chiến tranh và đang bắt đầu lan ra khắp địa ngục ám hắc. Trong truyền thuyết cổ xưa, mỗi khi vi điện địa ngục giao chiến với tiên giới, bốn nguyền sẽ bị sói mòn. Lẽ nào, địa ngục ám hắc đang khai chiến với một vi điện cấp tiến? Chiến trường tiến ma đã lan tới tận nơi này. Cái thần tích này cũng sẽ bị tiêu diệt. Dương Kỳ quan sát một lúc, nhận thấy được sự rung động khá mạnh từ trong những không gian sâu nhất truyền tới, chẳng qua ý niệm của hắn không phán đoán được sự rung động này. Tu vi của hắn hiện giờ quá yếu, địa ngục khai chiến với tiên giới là thứ hắn không thể xem được, co nhìn cũng không thế, Mẫu thân, con đã biết địa ngục ám hắc đang khai chiến với một vi điện cấp tiện cao cấp cho nền bốn nguyền của nó. Rung động khá mạnh, con có thể lợi dụng tần suất rung động này điều khiến không gian xung quanh thần tích tiến hành cộng hưởng, có thể sẽ làm thần tích nhanh chóng tan rã. Dù sao đây cũng chỉ là một thần tích, chủ không phải là nơi các vị thần tọa trần, hơn nữa nó đã có không biết bao nhiêu năm tháng rồi, cũng đã bị lực lượng của địa ngục ăn mòn, tan rã, co. Thể duy trì tới lúc này đã là không dễ. Dương Kỳ thu hồi ánh mắt của mình. Thì ra là thế, địa ngục khai chiến với tiên giới không phải chuyện đùa, thảo nào no. Lai rung động manh như thế, bên ngoài của không gian bằng ngọc này luôn co. Ma quỷ cường đai chấu trực. Thánh mẫu gật đầu. Kỳ nhi, vậy thì con bắt đầu đi, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, thời gian dài sợ rằng một số sơ thủy gia, đường chủ trong học phủ Thái Hoàng sẽ gây bất lợi với con. Hơn nữa độc cố vô địch đa phi thắng, lúc hắn phi thẳng cũng co. Truyền một số ý niệm cho ta. Hóa ra mẫu thần cũng biết chuyện sư phụ phi thẳng. Dương Kỳ sửng sốt, no, y ngắn. Xem ra tin tức này đầu không được bao lâu nữa rồi, những sơ thủy giả kia nhất định sẽ biết, con phải dùng tốc độ nhanh hơn thôi. Bốn nguyền của địa ngục ám hắc nghe lệnh ta. Một luống thần niệm được truyền ra ngoài. Địa ngục dung lộ xuất hiện ở bên ngoài không gian bằng ngọc, biến thành một cái lò luyện cực lớn, liên tục hấp thu ma khí của địa ngục ám hắc, sau đó sáu cánh của địa ngục chi môn cũng hiện ra. Bên trong địa ngục chi môn có rất nhiều ác ma bị hút vào, sau đó tạo thành lực lượng khiến cho bốn nguyền chấn động. Ẩm ấm, ủng ủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn nguyền của địa ngục đang bị co kéo, khiến cho cái không gian bằng ngọc này chấn động mãnh liệt, mỗi một lần rung động đều khiến cho quả cầu bằng ngọc kia bị so. Imon, người dịch, Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Máu của Thượng Đế. Dương Kỳ bầm tay bắn ra, một giọt máu của Thượng Đế bay ra biến thành ý niệm thần thánh, bắn vào trên qua cầu bằng ngọc. Ong. Quả cầu bằng ngọc ẩn chứa năng lượng cực mạnh, thuộc về ý chỉ của các vị thần, cho dù là cố đai tiến cũng không dám tùy tiện khinh nhờn. Đáng tiếc là, máu của Thượng thuộc về chủ chỉ cao vô tận, bắn vào quả cầu kia khiến cho nó phát sinh rất nhiều biến hóa. Một luống ý chi cục manh từ trong qua cầu bằng ngọc phun ra, khiến cho không gian bằng ngọc run rẩy, một thân thể khổng lồ kéo dài van trượng, vắt vẻo qua mấy vi điện như an như hiện xuất hiện trong nao của Dương Kỳ, Thành Mẫu và Yến Vô Bệnh. Là ai tuân theo vinh quang của chủ tới đấy? Là ai mang dòng máu của chu? Ân kỳ của chư thần sao lại lưu trên người người? Vì sao ấn kỳ của chư thần lai là mảnh vỡ? Là ai dám khinh nhờn vinh quang của các vị thần? Rất nhiều thanh âm từ thân hình to lớn kia truyền tới, cuối cùng tập trung vào mi tầm của Dương Kỳ, một luống ý chi cục manh truyền tới khiến cho đầu của Dương Kỳ như muốn nổ tung, ngay cả chư thần ấn kỳ cũng bị kinh động. Hình người màu vàng xuất hiện, ngắn can thân thế cường đai kia, phát ra kim quang, chuyển hóa toàn bộ không gian bằng ngọc. Các vị thần đã chết ư, ấn kỳ bị bể nát, chủ biến mất, sau niết bàn của thần. Ý nói sau khi các vị thần đã chết, một kỷ nguyên mới sẽ sinh ra. Không phải bất hủ mà là vĩnh hằng, là bi ngan hay là hủy diệt. Bóng người kia đang không ngừng nói chuyện với chư thần ấn kỳ. Cuối cùng, bị Dương Kỳ ảnh hưởng, chư thần ấn kỳ chậm rãi hấp thu bóng người do ý chỉ của vị thần kia tạo thành. Rất nhiều tin tức được truyền vào trong đầu hắn, lúc này hắn giống như đang thấy trong một vũ trụ xa xôi, vượt qua tồn tại của những vi điện cấp tiến, là một thiên địa hỗn độn, không biết có bao nhiêu thế giới co thần sinh sống. Từng vị thần liên tục ngã xuống, chẳng ai biết vì sao họ lại ngã xuống, cho nên vinh quang của chủ cũng bắt đầu âm đam. Sau niết bàn của thần, một kỷ nguyên mới sẽ sinh ra ư, những lời này, không biết vì sao lại in sâu vào trong đầu Dương Kỳ, khiến cho hắn trầm tư, giống như nhận ra được huyền bí của các vị thần, một bí mật kinh thiên động địa của vũ trụ cổ xưa, quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngọc cấu này bắt đầu biến hóa, khiến cho ta đã hiểu ra thứ gì đó. Thu. Thánh Mẫu đột nhiều đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một sự mê mang nào đó không hiểu. Nắng ta vung tay lên, lực lượng do Thiên Tốn Thần Đao Ngọc Hoàng Huyền Khung, khố luyện đã lâu đã bùng lên, bao vây lấy quả cầu ngọc. Bởi vì bên trong qua cầu bằng ngọc này có một bóng người cường đại, ngay cả tiến nhân cũng phải run sợ, nó đang dung hợp với chư thần ấn kỷ, cho nên Thánh Mẫu mới nhân cơ hội này luyện hóa nó. Nắng cuối cùng cũng hiểu, đây không phải là pháp bản, mà là một giọt máu của thần linh biến thành qua cầu bằng ngọc tạo ra thế giới này. Thần linh không biết chiến đấu ở đâu, nhưng chỉ rơi một giọt máu xuống địa ngục ám hắc thối, cũng tạo thành một thần tích vĩ đại. Cách chương.